Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Vương thổi mắng chửi người. Thi quỷ Hoàng Triều biên giới, Triệu Vũ Vương đại doanh đại điện bên trong. Triệu Vũ Vương ngồi ở một cái trước bàn sách, trước mặt để đó số lớn chiến báo, đứng bên cạnh một đám thân tín thuộc hạ, đều nhìn về phía trước bàn sách một tên nam tử. Nam tử không phải người khác, chính là Thập Vạn Đại Sơn đi ra Vương Thổi một trong. Triệu Tứ, người đi gặp qua Vương Khả. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói, là, đại bá, ta hôm nay không nhưng thấy đến Vương Khả, còn gặp được U Nguyệt công chúa. Bên trong được cứu trở về chính đạo tù phạm đối Vương huynh đệ một chuyến thế nhưng là mang ơn. Vương huynh đệ vẫn phải làm năm Vương huynh đệ, một lòng vì chính đạo. Chưa bao giờ chú ý sống chết của mình. Thực sự là chúng ta chính đạo mẫu mực. Triệu Tứ cảm thán nói. Triệu Vũ Vương đám người sửng sốt một chút. Người nói thế nào nói xong liền bắt đầu cho Vương Khả vai phụ. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền nói cái gì? Không muốn thêm một chút những lời khác. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Là, ta cũng là phát ra từ nội tâm. Đại bá. Ta đều nói là lời trong lòng của ta. Triệu Tứ nói ra. Ngươi đối Vương Khả biết được bao nhiêu. Đừng ảnh hưởng ta phán đoán. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn. Ách, đại bá. Ngươi khả năng không biết Vương Khả việc làm. Thập Vạn Đại Sơn. Vì là Vương Khả cứu trở về chính đạo người đã có hơn vạn. Ta vừa rồi nghe Vương huynh đệ nói. Hắn tướng thần Vương công ty mở ra Thiện Thần Đô đi qua. Đợt thứ nhất 500 chính đạo tù phạm đã bị từ ác thần đô cứu về rồi. Tiếp theo sẽ còn liên tục tục có người cứu trở về. Thiên hạ này có ai có thể làm được? Đại bá, ta biết, các ngươi đối Vương huynh đệ bọn họ còn trong lòng còn có đề phòng. Nhưng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Đã nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người chân chính lòng dạ chính đạo? Triệu Tứ lập tức không phục nói. Ngươi nói cái gì đâu? Liền Vương Khả một người lòng dạ chính đạo. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Đại bá, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe. Kỳ thật các ngươi cũng là bị động giữ gìn chính đạo người. Các ngươi là tà ma xâm lấn. Mới đến phòng ngự tà ma. Ta biết đại bá ngươi là một lòng vì bảo vệ quốc gia. Thế nhưng là những người khác đâu? Ta khoảng thời gian này ở cơ sở quân doanh. Ta thấy là rất nhiều tướng sĩ tới làm binh. Căn bản không phải vì duy trì chính đạo, mà là vì làm bản thân mạnh lên. Bọn họ là vì chu ma công đức mà đến. Bọn họ là vì bản thân tư dục mà đến. Ta nói không sai chứ. Những người này ta không phê phán hắn. Nhưng, tình cảm của bọn họ có thể cùng Vương huynh đệ so sao? Vương huynh đệ lý tưởng vĩ đại há lại bọn họ có thể quở trách. Ta lúc trước còn nghe được ngươi bên này mấy cái thân vệ quở trách Vương huynh đệ. Các ngươi hơn được Vương huynh đệ sao? Triệu Tứ nhìn về phía chung quanh mấy cái tướng quân. Mấy cái kia tướng quân bộ mặt co quắp một cái. Ngươi nói chuyện cứ nói. Công kích chúng ta làm gì? Nếu không phải là nhìn ngươi là đại soái chất tử. Xem chúng ta không hút chết ngươi. Triệu Tứ, đừng nói bậy bạ. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Ta không có nói bậy bạ. Ta chính tai nghe được. Không chỉ có ta. Đại bá ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Bọn họ nói Vương Khả lần này mang theo U Nguyệt công chúa chú đóng ở này. Có dụng tâm hiểm ác. Phi, các ngươi dựa vào cái gì nói Vương huynh đệ. Vương huynh đệ một đám người không để ý sinh mệnh tiến về Tuyết Ma Sơn cứu chính đạo tù phạm. Các ngươi dám không? Các ngươi nếu là đi cứu người. Các ngươi mắng ai cũng có thể. Thế nhưng là, các ngươi liền vì mình kiếm chút công đức. Đi chửi bới một cái chính đạo anh hùng. Ta vì các ngươi cảm thấy xấu hổ. Triệu Tứ trợn mắt nói. Ngươi. Một đám tướng quân trợn mắt nói. Triệu Tứ. Làm can. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Triệu Tứ thở sâu. Đè xuống lửa giận trong lòng. Đại bá. Ta vừa nãy là kích động. Không nên nói chư vị tướng quân. Nhưng. Tâm tình của ta sẽ không thay đổi. Nhiều năm như vậy. Bao nhiêu chính đạo bị tà ma bắt đi. Các ngươi biết rõ bọn họ ở tà ma trong tay là cuộc sống thế nào sao? Các ngươi không trải qua, ta trải qua, bị rút ra huyết, rút sạch toàn thân chi huyết, bù lại lại rút, bù lại rút, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có cuối cùng. Không, chỉ có một cái cuối cùng, chính là dầu hết đèn tắt mà chết, hoặc là không nghe lời tra tấn mà chết. Các ngươi không trải qua, các ngươi biết rõ, có bao nhiêu người bây giờ tại tiếp nhận loại thống khổ này sao? Giờ này khắc này thì có ngàn vạn, bọn họ đang kêu rên, bọn họ ở quỳ cầu, bọn họ ở tuyệt vọng, không có người nghĩ bọn họ, không có người, thiên hạ này, thật vất vả ra một cái vương huynh đệ không để ý sinh mệnh đi cứu người, ngụy trang tà ma, làm nằm vùng, các ngươi biết có nhiều khó khăn sao? Các ngươi nhìn thấy vương huynh đệ trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Khó khăn a, các ngươi cũng đi làm a. Các ngươi biết rõ vương huynh đệ phía sau bỏ ra bao nhiêu không? Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Năm đó ta ở Thần Long Đảo gặp qua, vương huynh đệ vì nằm vùng trở thành Thần Long Đà chủ. Mấy lần phía dưới vạn xà trí, bị ngàn vạn độc xà cắn xé, bị xà vương truy sát, bị đại hỏa đốt cháy, bị quần ma vây giết. Các ngươi chỉ là nhìn thấy vương huynh đệ phong quang, căn bản không nhìn thấy cố gắng của hắn bỏ ra. Hắn là một cái cao thượng người, hắn là một cái vĩ đại người, hắn là một cái thuần túy người. Ta vì có thể kết giao vương huynh đệ mà kiêu ngạo, có thể một cái như vậy cao thượng vĩ đại thuần túy người, các ngươi lại ở phía sau nói xấu hắn. Phi, không biết xấu hổ. Triệu Tư mắng xong, một đám tướng quân trên mặt lại là một trận âm tình bất định. Không biết làm sao phản bác. Mẹ kiếp, người rốt cuộc là bên nào? Vương huynh đệ một mực là nho nhã dễ thân, một mực là yên lặng tiếp nhận thống khổ. Chỉ cần có thể cứu chính đạo cơ hội, chưa bao giờ buông tha. Lần này 34,000 cái chính đạo tù phạm được cứu trở về. Các người nhìn thấy bọn họ cùng người thân gặp nhau lúc vui đến phát khóc sao? 34,000 cái chính đạo tù phạm a. 34,000 gia đình a. Các người nhìn không thấy sao? Đúng, các người nhìn không thấy. Bởi vì trong này không có các ngươi, nên có các ngươi thời điểm, liền không phải như thế lạnh lùng. Triệu Tư tức giận nói, một đám tướng quân giờ phút này không dám mở miệng. Triệu Vũ Vương mặc dù sinh khí, nhưng nhìn xem cái này chất tử lòng đầy căm phẫn, cũng chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một chút xấu hổ. Đúng vậy a, cái kia Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa đến đây, coi như có mục đích gì, bản thân lại có tư cách gì nói bọn họ đâu. Bọn họ là thi quỷ hoàng triều anh hùng a, là thi quỷ hoàng triều 34,000 gia đình cứu tinh. Bản thân có tư cách gì phía sau nói bọn họ? Đại bá, người để cho ta đi dò xét vương huynh đệ, xem như ngài phương xa chất tử, có thể ôm vào bắp đùi của ngươi. Ta hẳn là đi theo làm tùy tùng đi làm. Thế nhưng là, đối mặt vương huynh đệ, ta làm không được. Ta lần này đi, chỉ là cùng vương huynh đệ trò chuyện việc nhà. Vương huynh đệ cũng chỉ là nói cho ta nghe một chút đi thần vương công ty nguyện cảnh. Hắn đối ở nằm vùng Nam Phương càng là không nói tới một chữ. Hắn không đề cập tới, không có nghĩa là ta không rõ lắm hắn gian nan. Hắn cũng không muốn bán thảm để lấy lòng ai. Vương huynh đệ hắn một mực làm bản thân việc, ta kính nể hắn. Hắn cũng rất giống đoán được đại bá dụng ý của các ngươi. Trước khi đi vì không cho ta vì khó, để cho ta mang một phần đồ vật đến cấp ngươi giao nộp. Triệu Tư nói ra, mang một phần đồ vật cho ta. Triệu Vũ Vương nghi ngờ nói, là, vừa rồi ta nói chuyện đích xác có chút khó nghe, đắc tội các vị tướng quân, cực kỳ xin lỗi, nhưng, vương huynh đệ khắp nơi vì người khác suy nghĩ, ngay cả ta đi thăm dò hắn, hắn đều giúp ta suy nghĩ, ta thực sự nhịn không được là vương huynh đệ nói hai lời công đạo. Thật xin lỗi các vị tướng quân. Đây là vương huynh đệ muốn ta mang tới đồ vật. Triệu Tứ thở sâu. Giờ phút này, một đám tướng quân thần sắc cổ quái nhìn về phía Triệu Tứ. Ngươi là Vương Khả nói lời công đạo sao? Mẹ nó, Còn kém chỉ vào chúng ta cái mũi mắng. Đây là cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Là năm đó thi quỷ nữ hoàng lưu lại thánh chỉ. Là cho đại bá ngài. Triệu Tư nói ra. Nữ hoàng năm đó thánh chỉ. Triệu Vũ Vương đột nhiên đứng dậy. Nữ hoàng nếu có thánh chỉ, làm sao có thể lưu đến bây giờ mới lấy ra? Đại soái, không phải là Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa giả truyền thánh chỉ à? Nhất định là giả truyền thánh chỉ, muốn lừa gạt đại soái ủng hộ U Nguyệt công chúa tranh đoạt dòng chính. Bọn họ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào à? Nữ hoàng thánh chỉ đều lấy ra. Ngoặc kép, một đám tướng quân lập tức quở trách nói. Hừ, không biết xấu hổ. Triệu Tứ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía một đám tướng quân. Chúng tướng sắc mặt cứng đờ. Con mẹ nó, ai không biết xấu hổ? Người mắng ai đây? Triệu Vũ Vương lại tiếp nhận thánh chỉ nhìn lại. Đại soái, trong thánh chỉ mà nói. Không nên tin a. Đại soái, Vương Khả khẳng định muốn lừa gạt ngài đi ủng hộ U Nguyệt công chúa. Đại soái đừng nghe hắn. Chúng ta Triệu gia phái hệ các đại gia tộc đều duy trì đại soái, tại sao có thể ủng hộ cái kia hoàng mao nha đầu? Đại soái, Vương Khả giả truyền thánh chỉ, yêu ngôn hoặc chúng, tâm hắn đáng chết. Ngoặc kép, một đám người còn đang khuyên quở trách Vương Khả dụng tâm hiểm ác, chỉ có Triệu Vũ Vương nhìn xem phần này thánh chỉ đột nhiên sắc mặt một trận khó coi, nhìn một chút bỗng nhiên ngồi xuống, tựa như đã mất đi một thân khí lực một dạng. Đại soái, đây là một phần giả thánh chỉ a. Ngài làm sao? Một tên tướng quân hiếu kỳ nói. Giả sao? Ha ha, Triệu Vũ Vương khẽ cười khổ, đem thánh chỉ đưa ra ngoài. Một tên tướng quân lập tức tiếp nhận. Đọc, Triệu Vũ Vương, Triệu tướng quân, trẫm bởi vì thân phận, tiếc nuối muốn rời khỏi mảnh đất này. Thi quỷ hoàng triều, về sau liền muốn giao cho các ngươi. Tiểu nữ U Nguyệt, hồn nhiên ngây thơ, lại là chính đạo chi thân. Trẫm muốn đi tà ma địa phương, không tiện mang theo trên người, liền lưu lại. Trẫm biết rõ, trẫm thân phận gây bất lợi cho nàng. Cho nên, không cầu các ngươi phụ tá nàng. Trẫm cũng không cần các ngươi nhớ tới trẫm tình cũ đi làm cái gì trái lương tâm sự tình. Nàng nếu bản thân có năng lực, có thể đi tranh thủ hoàng vị. Nếu là mình không có năng lực, vậy các ngươi cũng không cần để ý nàng. Để cho nàng có một miếng cơm ăn, có thể sống sót liền tốt. U Nguyệt trung quy là thi quỷ hoàng triều người. Đã từng gọi các ngươi thúc thúc. Ngươi cái này thúc thúc nếu như ghét bỏ, liền đem nó đưa cho phụ thân nàng đi thôi. Chậm đi, nhưng thi quỷ hoàng triều còn muốn tiếp tục. Thi quỷ hoàng triều là chúng ta cùng nhau kiến thiết lên hoàng triều. Ngoài hoàng cung trên tấm bia đá còn có khắc chúng ta tuyên thệ. Hộ quốc yêu dân, chậm đi rồi. Thi quỷ hoàng triều tất nhiên năm bè bảy mảng. Chậm hy vọng, người có thể chống lên thi quỷ hoàng triều. Người có thể trở thành mới thi quỷ nhân hoàng. Chậm biết rõ người tâm thành. Không nguyện thi quỷ hoàng triều nội bộ đao qua đối mặt. Thậm chí khả năng không nguyện đi tranh. Nhưng, cũng bởi vì người tâm thành, mới có thể chân chính bảo vệ con dân, mới có thể chân chính để bách tính vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Người nếu không tranh, để thi quỷ hoàng triều rơi vào trong tay người xấu, mới là đối với quốc gia, đối với người dân lớn nhất không chịu trách nhiệm. Triệu Vũ Vương, người mang theo phần này thánh chỉ đi tìm U Nguyệt. U Nguyệt có thể phụ tá ngươi đăng cơ làm nhân hoàng. Dù cho nàng lực riêng là mỏng, nhưng cũng chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Nguyện thi quỷ con dân vĩnh viễn không vì ăn. Tướng quân kia đọc xong thánh chỉ, đại điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cái này thánh chỉ cũng không phải khiến đại soái đi phụ tá U Nguyệt công chúa, ngược lại là U Nguyệt công chúa phụ tá đại soái. Chúng ta đã đoán sai. Lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hừ, trước khi đi, Vương huynh đệ thông báo, phần này thánh chỉ là giả, là U Nguyệt công chúa chuyên đưa cho đại bá, nguyện dùng cái này phong thư giúp đại bá phải một phần đạo nghĩa đại kỳ. Triệu Tứ trừng mắt một đám tướng quân, ngươi nói cái gì? Giả? Một đám tướng quân không thoải mái nói. Mặc dù mọi người đều biết cái này thánh chỉ là già, mới vừa rồi còn cực lực chửi bới. Có thể giờ phút này nhìn thấy trong thánh chỉ cho phép thời điểm. Chợt thật hy vọng phần này là thật a. Vương huynh đệ nói, U Nguyệt công chúa trung quy là thi quỷ hoàng triều người. Nhìn xem mẫu thân nàng hoàng triều bây giờ chia năm xẻ bảy. Dân chúng lầm than, chiến sự nổi lên bốn phía. Lòng sinh không đành lòng. Cho nên, nguyện ý phụ tá đại bá, mau chóng kết thúc thi quỷ hoàng triều chiến sự. Để thi quỷ hoàng triều mau chóng yên ổn tương hòa. Bách tính an cư lạc nghiệp lên. Đại bá nếu là muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí, U Nguyệt công chúa có thể toàn lực giúp ngươi. Thậm chí vương huynh đệ cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Chỉ mong đại bá, không cần ở biên cương tránh né. Thi quỷ hoàng triều nhân dân cần ngươi. Triệu Tứ trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tất cả mọi người hô hấp một mảnh dồn dập. Đại soái, đây là cơ hội trời cho a. Đại soái, nhân hoàng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Đại soái, U Nguyệt công chúa nói không sai, ngài có thể đi tranh nhân hoàng a, ngươi cũng là người kế vị một trong a. Đại soái, ngoặc kép, một đám người không ngừng khuyên Triệu Vũ Vương, nhưng thời khắc này Triệu Vũ Vương lại tựa như cảm xúc cực kỳ khuấy động cùng áy náy một dạng. Ra ngoài, các ngươi tất cả mọi người đều đi ra ngoài, ra ngoài. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Đại soái, ra ngoài. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Là một đám người mang theo một cỗ không hiểu, chậm rãi toàn bộ thối lui ra khỏi đại điện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.